Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 827, chương 831, tới từ hư không ngoài nói nhỏ. Canh 1, người suy nghĩ là một loại rất kỳ diệu đồ vật. Nó có đôi khi, hội thể hiện ra nó thiên mã hành không tính chất đặc biệt. Yêu yêu tiểu thuyết mà đối với có chút trời sinh cảm giác nhạy bén tồn tại mà nói. Bọn họ có đôi khi có thể tại vô ý thức trạng thái hạ bị bắt được đến từ không biết khu vực một ít. Tin tức, có lẽ đây chẳng qua là một ít vặn vẹo tồn tại vô ý nghĩa lầm bầm. Có lẽ này sẽ là nào đó phiến cự cửa mở ra điềm báo. Có đôi khi... nó thực sự không phải là sinh linh hoặc là cái khác tồn tại có ý thức địa đưa lên. Đương một cái vật chất tồn tại, đồng thời chiếm giữ nhất định khái niệm tính đặc thù thời điểm. Nó tồn tại sử dụng dẫn đến một loại lực lượng, một loại ba động mà đối với những trời sinh đó cảm giác nhạy bén tồn tại. Bọn họ có đôi khi là có thể bị bắt được loại này ba động. Đối với cũng không chiều sâu khai thác bản thân tiềm chất phàm vật mà nói. Bọn họ là vô pháp biết rõ đến cùng này là mình vô ý thức hỗn độn suy nghĩ. Hoặc là nguyên vốn một ít không biết lực lượng quấy nhiễu. Cuối cùng, chúng bị trộn lẫn cùng một chỗ. Hình thành phàm vật bên trong cái gọi là linh cảm, khái niệm. Thế nhưng hiển nhiên, có đôi khi, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Locker nhìn xem bị hắn từ trong đống rác lật tìm ra bát tí đầu chọc pho tượng. Từ liên quan kiểm tra đo lường dụng cụ thượng quét hình số liệu đến xem. Đây cũng không phải là lá nguyên ở cổ xưa thế giới đồ vật. Cứ việc nó nhìn lên có chút lịch sử, nhưng là dựa theo số liệu biểu hiện tin tức đến xem. Đáp nặn người khác đoán chừng chưa qua đời. Hắn hoặc là nàng tại sao phải chế tạo như vậy một thứ gì đâu này. Locker đem pho tượng bỏ vào pha loãng dung môi bên trong. Này đương nhiên không phải là cỡ nào chính xác thao tác. Bất quá hắn vẻn vẹn chỉ là đối với cái này pho tượng có chút tò mò. Ngược lại chưa bao giờ nghĩ tới nó có thể có nhiều chân quý. Sự thật chứng minh, liên minh người là sẽ không đem đối với bọn hắn mà nói có được giá trị vật phẩm đưa lên đến cái tinh cầu này. Locker cũng không biết là những tiến vào đó kiểm tra đo lường dụng cụ xảy ra sai. Hắn thuần túy là có chút tò mò. Có lẽ còn có một ít khác thường rung động. Liên minh khoa học kỹ thuật phát triển sớm đã đạt tới đương tiền văn minh đỉnh phong. Thế nhưng đối với bên ngoài kia cuồn cuộn vô biên thế giới mà nói, bọn họ vẫn ở vào một cái nhìn qua trạng thái khó thể thực hiện. Như những cổ xưa đó văn minh phàm vật nhìn xem bên ngoài tinh thể. Cho nên, có lẽ sẽ có một cái khác lĩnh vực có giá trị, đồ vật bị may mắn lưu lại. Pha loãng dung môi rất nhanh đem pho tượng phía trên dơ bẩn ăn mòn sạch sẽ. Loại này thao tác tất nhiên sẽ đối với pho tượng bản thân tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đường Locker đem pho tượng từ dung môi bên trong kẹp xuất ra thời điểm, nó đã trở nên càng thêm mơ hồ. Thế nhưng theo nó mơ hồ, tựa hồ mặt khác một loại càng ngày càng mãnh liệt cảm giác tại bộ ngực hắn hiện lên lấy. Hắn cảm giác trong cổ họng tựa hồ có đồ vật gì tại kích động. Hắn thực sự muốn phun ra cái nào đó âm tiết. Y đột nhiên, một cái mang theo cánh tay treo bên trong nào đó cái hành tinh tiểu ngữ loại hương vị âm tiết. Bị Locker nói ra, hắn không biết vì sao mình có thể làm như vậy. Thật giống như hắn mất đi thân thể khống chế. Thế nhưng, ở nhà chơi rông người máy cũng không có phát ra cảnh báo ý vị này là thân thể của hắn trạng thái. Vẫn ở vào bình thường, một loại sờn tóc gáy cảm giác hiện lên tại Locker trong lòng. Hắn có chút hoảng sợ lui về sau vài bước, nhìn xem bởi vì buông ra giáp tử mà ngã rơi trên mặt đất pho tượng. Này rất nguy hiểm, Locker, người sẽ trở thành tinh cầu tội nhân. Locker tự nhủ thấp kêu lên, hắn cảm giác trong miệng có chút phát khô. những cái kia tồn tại ở giả thuyết trò chơi cùng văn học bên trong tác phẩm, dẫn đường đảng, hình tượng, không ngừng hiện lên tại Locker trước mắt. Hắn biết, pho tượng này dị thường nguy hiểm, nó có lẽ sẽ vì viên tinh cầu này mang đến mặt khác. Tại khác người biến hóa, có lẽ là cứu rỗi, có lẽ là tài ách, mà cùng lúc đó, mặt khác một loại khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả xúc động. Lặng yên di động hiện trong lòng hắn, thử một chút, chỉ là thử một lần, khoa học kỹ thuật đúc thành trật tự không gì phá nổi. Thế nhưng, sẽ có tân hy vọng xuất hiện, hắn cẩn thận từng ly từng tí địa lần nữa tới gần pho tượng. Sau đó loại kia cảm giác kỳ dị lần nữa hiển hiện tại trong lòng. Lần này, hắn không được mâu thuẫn. Hắn thử tiếp xúc trong pho tượng hiện lên tâm tình. Rốt cục tới, tại loại nào đó không biết đồ vật tích góp tới cực điểm. Trong miệng hắn rõ ràng địa phun ra một cái không biết danh tự. Dịch thu, dịch thu, dịch thu, dịch thu lẳng lặng lắng nghe. Không biết đến từ phương nào nói nhỏ, bởi vì quá xa xôi nguyên nhân, nói nhỏ hình thái dĩ nhiên dị thường sai lệch. Hắn vẻn vẹn có thể từ kia nói nhỏ ba động, cho ra mà hắn cần tin tức. Ở trên hư không bên trong nói nhỏ, nghe thấy có người kêu gọi chính mình danh tự. Dù cho đối với dịch thu mà nói, đây cũng là một cái vô cùng mới lạ thể nghiệm. Hắn cảm thấy tựa hồ có như vậy một ít thú vị. Chung quy hắn có thể từ tin tức bên trong được xuất đó là một cái ngây thơ phàm vật, mà không phải nào đó đầu ý đồ tìm đường chết tà linh. Thậm chí, dịch thu còn có thể từ tin tức bên trong ba động tiếp thụ lấy đối phương hoàn toàn không biết mình. Hiện trạng, bởi vậy, sự tình liền trở nên có chút thú vị. Đối với những thiên nhiên đó siêu thoát tại phàm vật tồn tại mà nói, chúng cũng không hề chịu tầm thường vật chất phương diện hấp dẫn. Nếu có người đối với triệu hoán nghi thức tiến hành nghiên cứu, hắn có lẽ sẽ phát hiện những cái này cường đại tồn tại triệu hoán nghi thức trên thực tế cũng không phức tạp, thậm chí có thể lấy được xưng tụng đơn sơ, bởi vì chúng có hay không hưởng ứng cũng không phải là căn cứ vào hiến tế vật phẩm dụ dỗ, mà là chúng đối với cử hành nghi thức người hứng thú. Tựa như đưa người nào đó ngẫu nhiên thấy được trên mặt đất có con kiến tụ tập thành chính mình danh tự bộ dáng thời điểm, hắn mới đầu cũng sẽ có khó có thể miêu tả ngạc nhiên. Cho nên nói, đối với những cường đại đó tồn tại mà nói, chúng cũng không hề, bởi vì phàm vật với tư cách là tế phẩm những cái gọi là đó chân quý sự vật hàng lâm, mà hoàn toàn quyết định ở chính bọn nó ý chí. Từ ý nào đó mà nói, đây cũng là một ít đặc thù nghi thức nhìn lên hoặc phong có chút vi diệu nguyên nhân. Bất quá đối với dịch thu mà nói, hắn cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, bởi vì hắn vốn là khởi nguyên tại phàm vật. Hắn sâu sắc rõ ràng phàm vật bản chất, cho nên đối với hắn mà nói, này vẫn chỉ là một cái mới lạ thể nghiệm a. Bất quá dịch thu chuẩn bị hưởng ứng phàm vật triệu hoán, hắn cảm thấy này có lẽ có thể đối với hắn đưa đến một ít trợ giúp. Suy nghĩ một chút, dịch thu thông qua rõ ràng tai ếch đối với đi đến kế hoạch tiến hành một lần phán định. Không có quá mức mãnh liệt nguy hiểm phản hồi, nghĩ đến hẳn là cũng là một cái tương đối tầm thường vị diện. Hơn nữa không phải là một ít tà vật quỷ kế. Liền trước mắt mà nói, dịch thu trong nhiều nguyên vũ trụ cũng là tồn tại một ít địch nhân. Bất quá chúng trên cơ bản đều là một ít tà thần, hoặc là vặn vẹo tồn tại. Tại thông qua ý niệm kết nối truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu, nói rõ một việc hạng, dịch thu liền đem ý thức kết nối đến cái kia hư không nói nhỏ nguyên trên đầu. Sau đó, hắn liền biến mất ở vật chất giới bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.